Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, chương 359, cho ta cũng chọn một cái. Tại ngày thứ hai, Đế Phóng Huân đã vô cùng lo lắng chạy tới cái kia bán quả đào núi gian hàng bên trên. Quả nhiên, cái kia chủ quán hiện tại không đến, như làm hoa canh, người duy muối ô mai. Nếu như muốn chế biến thức ăn tốt hoa canh, liền cần dùng muối cùng tương ô mai. Không còn sốt ô mai cái kia có thể sống thế nào? Không xem qua tuyến từng nói, phương Nam có càng tốt hơn. Tương tự sốt ô mai cùng quả đào núi chất lỏng một vật. Từ sĩ kính trong miệng thổ lộ ra tới, gọi là giấm màu đen chất lỏng. Nghe nói là lương thực gia công sản phẩm phụ, lương thực gia công phó sản phẩm. Đế Phóng Huân cau mày, suy nghĩ từ ngữ này ý nghĩa. Sau này đột nhiên nghĩ đến cái kia hỗn trướng nhi tử A Hồng. A Hồng tại phương Nam chờ đợi hơn một năm, chắc hẳn hẳn là biết rõ cái gọi là lương thực sản phẩm phụ. Máy ép dầu, xem ra vật kia, chính là cái gọi là gia công sản phẩm phụ máy móc. Đế Phóng Huân đại khái cũng có thể từ nơi này từ ngữ mặt ngoài biết rõ trong đó ý nghĩa. Đơn giản chính là nắm dồi dào lương thực tiến hành gia công sản xuất. Từ đó chế tạo ra cái khác một ít tốt ăn. Thế nhưng cái này gia công quá trình cùng với phương thức phương pháp, cần thiết liên quan đến tri thức. Những cái này mới là chính yếu nhất. Cho dù là làm ruộng, nếu như ngươi mong muốn thu hoạch tốt, còn cần phòng chống nạn sâu bệnh. Còn cần cây sâu bừa kỹ, còn cần xem thiên hạ giống, càng cần hơn sẽ xem hiểu khí trời thời tiết. Mỗi một hành môn đạo đều có rất nhiều, nhàn nhạt nhập môn nên như thế ai cũng có thể. Thế nhưng nếu như muốn lấy được nhất định thành tích, vậy khẳng định cần xâm nhập nghiên cứu. Đế Phóng Huân một cái nghĩ đến rất nhiều. Phương Nam bởi vì nhân khẩu thưa thớt, mà liên tục bội thu 3 năm mới có nhiều như vậy lương thực dồi dào. Nếu như Trung Nguyên rộng khắp thôi Quảng Nam phương pháp trồng trọt, như thế Trung Nguyên qua 3 năm, có phải là liền có thể mở ra một mảnh từ cổ đến nay đều chưa từng có thị trường đâu? Ăn đủ no, mặc ấm, nhân khẩu tự nhiên soạt soạt soạt hướng lên trướng. Ngoại lai vụ công nhân viên cũng sẽ tăng tốc thành thị sản xuất kiến thiết. Đế con mắt lập tức sáng lên. Chùy nhỏ gõ gõ gõ. Đế vội vàng đến. Vội vàng đi, vung vung lên ống tay áo, không mang đi một mảnh gia thú, mà đang chuẩn bị về đất phong A Hồng. Nhà hắn cửa lớn, tại không lâu sau đó, bị cha của hắn mở ra. Đan Chu đoạn này thời gian nhàn không có việc gì, thế là liền nhốt tại nhà bên trong suy nghĩ những cái kia công cụ. Lần trước mắng qua tứ đế sau đó, Sùng Bá bị lưu vong, đến hiện tại cũng có một đoạn thời gian. Lớn sự tình không có, nhỏ sự tình cũng không có. Thế là Đan Chu tại cẩn thận suy nghĩ sau đó, cho rằng lão cha nơi này cũng đã không cần hắn, cho nên mắt không thấy tim làm sạch. A không, là thay thế thiên đế thả thủ biên cương. Đây là trọng đại chức trách a. Ta Đan Chu nhưng là muốn phòng bị tam miêu, mà lại đất phong rất lâu không có đi. Sao có thể không đem những này phía trước công trình trang bị mang về chính mình đất phong đâu? Gia hương nhu cầu cấp bách ta kiến thiết a, cho nên Đan Chu chuẩn bị đường chạy. Lão cha mặc dù cải biến đối với nghề mộc nhận định, thế nhưng hắn vẫn như cũ đối A Hồng cả ngày chơi đùa những này rất bất mãn. Thế là A Hồng liền hiểu, hợp lấy lão cha không phải đối nghề mộc có ý kiến, mà là đối với mình cái này người đi làm nghề mộc có ý kiến. Chỉ là không nghĩ tới lão cha hiện tại thế mà lại bóp lấy thời gian chạy tới, mà lại mở miệng, chính là vấn nông thôn hợp tác xã một ít sự tình. À, ngài không phải là phải hỏi. Chấm ngoặc kép, Đan Chu rất là kinh ngạc. Làm sao vậy? Không phải đem Trọng Hoa đã nói vào Trung ương sao? Cái này hiện tại là lại đối Vân Tái cảm thấy hứng thú. Người tại phương Nam ngốc lâu, thời gian dài, lẫn vào mở, người nói một chút, cái kia nông thôn hợp tác xã đều có cái gì đặc điểm, có chỗ tốt gì, thế nào vận hành, ngươi xem một chút chúng ta nơi này có thể hay không cũng mở một cái. Đến lúc đó, cho ngươi cùng cơ khí, trọng dung. cùng một chỗ làm hợp tác xã quản lý người. Người tại bên trong an tâm khai phát những cái kia đồ gỗ. Đan Chu hai mắt lập tức chừng một cái. Tốt ra hỏa, nguyên lai hiện tại trên trời treo không phải mặt trời, là cha mình a. Đây thật là quang mang vạn trượng, bánh từ trên trời rớt xuống rồi. Nói đến đây nông thôn hợp tác xã, cái kia có thể có rất lớn nội dung. Chấm ngoặc kép, Đan Chu biểu thị cuối cùng đã tới chính mình trang bức thời gian. Phía trước một đoạn thời gian, là người hay quỷ đều tại tú, chỉ có chính mình tại bị đánh. Thật vất vả đêm hết bình minh, chờ đến cứu tế kết thúc về sau. Tại trên đại hội oán giận một đợt tứ đế, cũng coi là một chữ trong lòng phiền muộn. Mà bây giờ, chính mình thật sự là lúc tới vận chuyển. Rốt cục đến phiên chính mình trang bức. Người trước chờ một cái. Còn có một việc, ta hỏi ngươi, giấm là cái gì? Đế phóng huân hỏi thăm Đan Chu. Đan Chu a một tiếng, hai mắt trực câu câu. Hơn nửa ngày nắm lấy đầu nói, ta rời đi sớm, ta cũng không biết, chấm ngoặc kép, đế phóng huân lập tức liền rất thất vọng. Ngươi không biết cái này, vậy sao ngươi sẽ biết lương thực sản phẩm phụ đâu? Đan Chu tức giận, lương thực sản phẩm phụ cũng không phải là chỉ có giấm một cái. Ngươi để cho ta ngẫm lại, ta nhớ đến nhà xay bột bên trong có sữa đậu nành, là dùng đậu chế tác, bất quá ta không chút học vật kia. Cối đá ta sẽ tạo, nhưng lúc ấy nghe Vân Tái nói, còn có cái gì nấu quá trình, nếu là nấu không hảo hảo giống xảy ra vấn đề. Chấm ngoặc kép, sữa đậu nành a, đúng a, đó cũng là lương thực sản phẩm phụ. Còn có bánh dầu, chính là máy ép dầu dùng những vật kia. A, còn có, lúc ấy nhà xay bột bên trong giường như có mấy cái lu lớn. Nghe nói chính là đang làm cái gì men rượu. Chấm ngoặc kép, đế phóng huân nghi hoặc, nhà xay bột lại là cái gì? Đan Chu, chính là sản xuất những này lương thực sản phẩm phụ địa phương. Chấm ngoặc kép, đế phóng huân, người có thể tạo sao? Cho ta cũng chọn một cái. Phương Nam có đồ tốt, ta tất cả đều muốn. Đan Chu cảm thấy rất phiền phức, người động động mồm mép. Ta cũng không phải là hình người cao đạt, người đặt cái này chơi game chút con chuột đâu. Thế là Đan Chu đang chuẩn bị chạy trốn lữ hành trong hộp. Tìm kiếm một cái, làm ra vài cái ẩn núp đi thẻ gỗ. Đây là vật gì? Đế phóng huân nhìn xem Đan Chu ánh mắt lập tức liền trở nên rất nghiêm khắc. Đan Chu nhưng là nói, cái này chính là nông thôn công việc sổ tay. Là xích phương thị vu sư Vân Tái chỗ. Ta chỉ là mang nghề mộc một quyển trở về mà thôi. Muốn đến đế sẽ không quá cảm thấy hứng thú. Chấm ngoặc kép, đế phóng huân ồ một tiếng. Nói cách khác, còn có cái khác quyền. Đúng, cái này nông thôn công việc sổ tay. Ta cái này hai quyển là quyển thứ 10. Quyển thứ 12, ta lúc đi thời gian. Nhất là cái này quyển thứ 10. Cũng chỉ có ta mới có cái này một quyển. Thuộc về làm sơ đơn giản. Quyển thứ nhất tường viết 24 tiết khí. Quyển thứ 2 viết xem trời chi thuật. Quyển thứ 3 khảo sát thủy khí. Quyển thứ 4 cày ruộng thu cốc. Quyển thứ 5 nhưng là các loại có thể gieo trồng ngũ cốc cùng cây trồng. Chấm ngoặc kép. Quyển thứ 6 là phân đất chọn lựa cùng thổ nhưỡng phân biệt rõ. Quyển thứ 7 rót vào bón phân. Quyển thứ 8 nuôi tằm trồng cây gai. Quyển thứ 9 đánh cá cùng nuôi gà. 10 quyển là cơ sở khí giới. 11 quyển là cây ăn quả vun trồng. 12 quyển là thương thức tổng kết. Chấm ngoặc kép. Đế phóng huân sau khi nghe xong, tâm thần chấn động, biên soạn loại này thẻ gỗ, từ xưa đến nay đều chưa từng có, chỉ là nghe cái tên liền có thể biết rõ trong đó giảng thuật một ít nội dung. Nên như thế, cụ thể có phải là chính mình nghĩ như thế phong phú? Ở trong đó, bất kỳ cái gì một quyển danh tự, đều đủ để chống đỡ lấy một cái thế chi hiền giả, mà lại liên quan đến khoa mục hoàn toàn khác biệt a. Lấy ra ta xem, đế phóng huân đem cái kia hai quyển lấy đi, nhất là nhìn quyển thứ 12, bên trong còn đặc biệt nhắc tới một chút phòng chống nạn sâu bệnh sự tình. Xem đế phóng huân trừng tròng mắt, hơn nửa ngày mới ngẩng đầu lên, bất quá mở miệng câu nói đầu tiên là mắng A Hồng. Ngươi cái này nghịch tử, Đan Chu, ngoặc kép chấm hỏi. Đế phóng huân, tốt như vậy đồ vật, ngươi thế mà chính mình ẩn núp lên, chuẩn bị mang về đất phong, mà ngươi tại phương Nam, thế mà chỉ lấy cái này quyển thứ 10. Ngươi thế nào cầm không nhiều lắm một chút? Trong mắt ngươi còn có ta cái này a phụ sao? Trong mắt ngươi còn có ngươi trong miệng thiên hạ con dân sao? Được rồi, không nên cãi chày cãi cối. Hiện tại thứ này, a phụ giúp ngươi đảm bảo. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.